Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, hai điều kiện. Trong đại sảnh, Lý Chí Huân ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thái Dũng, khẽ cau mày, không có trả lời. Đậu phộng, Hà Thiên Dũng là cái tố chất thân thể mạnh hơn bộ óc người. Hắn giờ phút này trong lòng là thật tức giận, sắc mặt tái xanh mắng. Đánh Nam Mộc, ném Viễn Sơn, Hà gia chúng ta cùng tác gia xuất lực nhiều nhất a. Trước trước sau sau gãy bao nhiêu người, liền mẹ nhà hắn lão tác đều bị bắt lại. Có thể cuối cùng giống như làm chúng ta là thùng cơm đồng dạng. Triển khai cuộc họp, không nói hai lời, đem Vương Xương Lễ cũng theo một cái vị trí bên trên cầm xuống tới. Con mẹ nó chứ, liền muốn hỏi một chút, không quản là Viễn Sơn vẫn là Nam Mộc, hai nhà chúng ta vẻn vẹn đối mặt chỉ là Tần Vũ sao? Lời này mới ra, liền Lâm Hữu Tường sắc mặt đều trở nên khó coi. Đồ đần đều có thể nhìn ra a. Chúng ta đối kháng là tam đại khu tại Xuyên Phủ đầu nhập các loại dưới bàn tài nguyên. Trên mặt Tần Vũ một người cùng chúng ta đánh, nhưng người ta đứng sau lưng chính là tam đại khu Thái Tử gia, là màu đỏ lực lượng. Hà Thái Dũng nổi trận lôi đình quát, người đổi người khác đi lên, kết quả liền nhất định so với chúng ta được không? Đổi lấy các ngươi Phượng Tường, Tân An người đi lên, các ngươi ai dám nói, nhất định có thể có ưu thế đâu. Bên trong đại sảnh đám người, không nói một lời, tốt, nồi chúng ta cõng, lợi ích chúng ta tổn thất, cuối cùng chỉ còn lại trong nhà như thế chọn người, thả trong tay Tần Vũ. Các ngươi rõ ràng có thể cứu trở về, lại mẹ nhà hắn nhất định phải làm ta, để chúng ta trơ mắt nhìn bọn hắn bị bắn chết. Hà Thái Dũng hướng về phía Lâm Hữu Tường, Lý Chí Huân chất vấn, các ngươi bắt chúng ta làm cái gì? Mẹ cái bê, chúng ta chính là một khẩu súng, để các ngươi trong tay nắm thời gian dài như vậy, cũng nên có chút nhiệt độ đi. Hà tiên sinh, chuyện này ta xác thực tồn tại sai lầm. Lý Chí Huân đứng người lên, kiên trì muốn nhận lầm. Hà Thái Dũng lạnh lùng ngắm Lý Chí Huân một chút, căn bản không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Lâm Hữu Tường. Ta đến liền hai điểm yêu cầu. Thứ nhất, tứ đại gia tộc, hai đại công ty, cứ như vậy chơi tiếp tục, vậy quá không có ý nghĩa. Lão tử muốn phân ra, hiện cùng nắm giữ tài sản, sản nghiệp, quân sự trang bị, cùng quân sự nhân viên. Chúng ta theo tỷ lệ chia, chúng ta triệt để rời khỏi. Thứ hai, ai mẹ hắn làm cái này quyết sách, ai gánh chịu trách nhiệm. Mấy chục người bị bắn chết, ta để hắn đền mạng không quá phận a. Lâm Hữu Tường nhúng tay nhìn xem Hà Thái Dũng, trên mặt không có gì biểu lộ. Bên ngoài, Hàn Đồng nghe phụ thân không lưu tình chút nào, nguyên bản liền dị dạng tâm thái, cũng sinh ra rất mạnh đối kháng cảm xúc. Ta quyết sách tại sai lầm, cũng đem đại ca Tòng quân giám cục trong muốn trở về. Về phần ta tại Xuyên Phủ tình huống nơi này thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hàn gia. Cứ như vậy, cha, Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, trong lòng nộ khí giảm bớt rất nhiều, đột nhiên có chút mềm lòng. Cha, ta, được rồi, cứ như vậy đi. Hàn Đồng nói xong, trực tiếp cúp máy điện thoại. Khu Nam, Hàn Tam Thiên có chút mỏi mệt ngồi trên ghế làm việc. Trầm mặc sau một hồi phân phó nói, phái người đi Xuyên Phủ, bắt hắn cho tiếp trở về. Không đúng, là trói cũng phải cho ta trói về. Tốt, Tùy Tùng nhẹ gật đầu, lập tức ra ngoài an bài. Trong đại sảnh, Hà Thái Dũng công bố muốn để làm quyết sách người đền mạng. Cái kia ám chỉ ai đây? Rất rõ ràng, hắn nói chính là Lý Chí Huân. Nếu như là người khác nghe nói như thế, khẳng định đều sớm khống chế không nổi tâm tình. Nhưng Lý Chí Huân không giống, hắn là một cái co giãn người rất tốt, không có cấp bách không có la, chỉ đứng ở bên cạnh tiếp tục nói ra. Hà tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Theo chúng ta theo Tần Vũ khai hỏa một khắc này bắt đầu, Hà gia, tác gia trên thân liền đều có mạnh vô cùng nhãn hiệu cùng lạc ấn. Dù cho hiện tại phân ra, về sau đường liền tạm biệt sao? Còn mẹ nó ngươi uy hiếp ta? Hà Thái Dũng cạnh tròng mắt quát hỏi. Ta chỉ là tại trình bày sự thật. Mẹ nhà hắn. Tốt, không được ầm ĩ. Lâm Hữu Tường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hà Thái Dũng hỏi. Ngươi là muốn phân ra à? Đúng. Hà Thái Dũng gật đầu. Ngươi cũng phải phân ra. Lâm Hữu Tường lại hướng về phía Tác Gia người hỏi. Đúng. Tác Gia Tân đi lên trưởng môn nhân. Cũng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền phân nha. Lâm Hữu Tường gác tay nói ra. Chúng ta Phượng Tường công ty cái gì đều không cần. Chỉ thanh toán tại các ngươi tất cả gia sản nghiệp trong cổ phần. Các ngươi đem tiền lui ra ngoài. Lão tử trực tiếp mang theo công ty rời đi xuyên phủ. Đi Liên minh châu Âu EU khu. Còn lại sự tình. Các ngươi thích thế nào làm. Hà Thái Dũng nghe nói như thế ngơ ngác một chút. Đồ đần đều rõ ràng. Giờ phút này Phượng Tường công ty thật phải đi. Cái kia cùng bọn hắn chết ôm một cái Tân An công ty. Cũng thế tất rút khỏi. Đến lúc đó ai lưu tại xuyên phủ. Vậy ai liền muốn tiếp nhận Tần Vũ lửa giận. Người phân không phân. Nghĩ rõ ràng. Lâm Hữu Tường hướng về phía Hà Thiên Dũng quát hỏi. Người không cần uy hiếp ta. Hà Thái Dũng đỉnh lấy trở lại. Người có thể đi. Ta cũng có thể đi. Cái kia đại gia liền đều đừng mẹ hắn chơi. Lâm Hữu Tường nhìn xem Hà Thái Dũng. Trong lòng tự nhủ Hà gia người quá sẽ cứ vậy mà làm. Người phải như thế cái khó chơi hổ bê tới. Có lý cũng nói không rõ ràng. Ngay tại hai người rằng có thời điểm. Vương Sương Lễ theo ngoài cửa đi đến. Nhẹ giọng hô. Đều chớ ồn ào. Cha ta nói. Dù cho muốn phân ra. Chúng ta cũng làm mặt cái chiêng. Đối diện cổ nói rõ ràng. Đám người trầm mặc, đi công ty đi. Bọn hắn đều tại. Vương Sương Lễ làm một cái thủ hiệu mời. Đi thôi. Lâm Hữu Tường chào hỏi một tiếng. Hà Thái Dũng nhìn thoáng qua Tác Gia người. Cùng bọn hắn trao đổi một ánh mắt. Cũng đi theo Vương Sương Lễ hướng ngoài cửa đi. Đúng lúc này. Hàn Đồng vừa mới chuẩn bị trở về trong phòng. Vừa vặn theo Hà Thái Dũng đụng cái chính diện. Hai người liếc nhau, Hà Thái Dũng đầy mắt đều là sát ý, không có chút nào không che giấu sát ý. Hàn Đồng ngơ ngác một chút, chợt nhớ tới vừa rồi cha hắn nói lời. Lý Chí Huân nhìn ra Hàn Đồng sắc mặt dị thường, cũng coi như trượng nghĩa kéo hắn một cái. Không có chuyện, ngươi cùng ta tại nhất khối. Hàn Đồng thu hồi ánh mắt, đi theo Lý Chí Huân sau lưng, Trọng Đô bên ngoài, Mỗ vọng tộc trong đại viện. Một tên tuổi trẻ ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi, Trọng Đô tình huống thế nào? Mâu thuẫn đã nổi lên, Tác Gia, Hà Gia bức thoái vị. Một người trung niên hai tay đút túi đứng ở bên cạnh. Chuyện này xử lý không tốt, tuổi trẻ trầm ngâm nửa ngày. Tốt như vậy một cơ hội, Tần Vũ còn đang chờ cái gì đâu? Viễn Sơn có thể toàn diện phản kích kéo. Ta cũng xem không hiểu hắn. Trung niên lắc đầu, cho lão tử gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống của hắn. Tuổi trẻ gác tay nói, lão tử cơ hồ đã là minh bài, thật có hạch tâm quyết sách, Tần Vũ là sẽ không nói cho hắn. Trung niên bất đắc dĩ trả lời một câu, Trọng Đô bên trong, một tên thanh niên đầu chọc sờ lên cái mũi, nhẹ giọng nói ra, đem người lũng nhất khép, điện thoại đoán chừng lập tức mau tới. Tốt. Đám người gật đầu, Tây Bắc tuyến bên ngoài, Lão Tam sừng địa khu, Phổ Nguyên suy nghĩ sau một hồi, bắt đầu hạ lệnh, thông chi, 197 lữ, 196 lữ, theo khía cạnh bắt đầu động đem, minh bạch, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.